Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3499, chương 3467, sơ. Lục Ly tại lăng giới động thủ về sau, lập tức rời đi lăng giới, sau đó lựa chọn điệu thấp tiềm ẩn. Hắn biết hăng quá hóa dở, vẫn là trước điệu thấp một đoạn thời gian, thừa dịp lăng tộc trong khoảng thời gian này đại loạn. Đem thứ đường cho diệt đi. Mạc Hoàng bọn hắn đã sớm tiến vào thiên cương tinh vực dò xét tin tức. Lục Ly ám sát hành vi theo bọn hắn nghĩ quả thực là sát thủ giới truyền kỳ. Gió qua vô ngân, xuất kỳ bất ý, tới lui tự nhiên, quả thực là muốn giết ai tự giết ai. Toàn bộ lăng tộc địa bàn đều là nhà hắn hậu hoa viên. Không có bất kỳ cái gì võ giả có thể tìm tới hắn. Mạc Hoàng bọn hắn hành động, trọng điểm dò xét thứ đường, dò xét mấy lần về sau, Mạc Hoàng cùng Lục Ly có liên lạc, song phương cũng phối hợp làm xong kế hoạch. Lục Ly tại nửa tháng sau, lại một lần xuất động, tập kích lăng tộc một cái giới diện, đồng thời lưu lại chữ nói rằng một lần chuẩn bị công kích vĩnh dạ giới lăng tộc vội vàng triệu tập. Cường giả đi vĩnh dạ giới. Vô số trinh sát cũng hướng bên kia triệu tập mà đi. Vĩnh dạ thành nội tụ tập hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, một đạo tin tức đột nhiên truyền đến, để lăng tộc xích long tộc cùng thứ đường cường giả đều mộng bước. Ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mang theo 10 cái thánh hoàng tập kích thứ đường tổng. Bộ. Đem thứ đường tổng bộ san thành bình địa, ngồi bên kia chấn một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có gần vạn sát thủ đều bị diệt sát, thứ đường kinh doanh mấy vạn năm tổng bộ bị hủy diệt, thứ đường tổng cộng có 3 cái đến gần vô hạn. Đại viên mãn cường giả, giờ khắc này ở bên này có 2 cái, nhận được tin tức về sau 2 cái này cường giả thân thể run lên. Kém chút từ giữa không trung đập xuống dưới. Thứ đường tổng bộ kiến trúc bị hủy diệt không quan trọng. Kia hơn 1 vạn sát thủ bị giết cũng không quan trọng. Tự liền cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị giết đồng dạng không quan hệ. Để bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Thứ đường trong tổng bộ rất nhiều, bảo bối. Tỉ như tàng kinh các. Tỉ như một chút phụ trợ tu luyện mật thất kỳ dị chi địa. Tỉ như phía sau núi những cái kia thần bia. Còn có một số bồi dưỡng sát thủ bảo địa. Còn có vô tận thần tài. Những cái kia mới là thứ đường căn bản a. Hiện tại toàn bộ cũng bị mất. Đều bị hủy diệt. Thứ đường lần này là thật nguyên khí bị thương nặng, rời khỏi. Hai người thủ lĩnh tại tỉnh táo lại về sau. Thương nghị nửa ngày, bọn hắn phát biểu một cái thông cáo, thứ đường rời khỏi tử thần cùng lăng tộc ở giữa tranh đấu. Bắt đầu từ hôm nay thứ đường phong sơn, ngàn năm về sau lại tái xuất, thứ đường hai người thủ lĩnh không phải là không muốn báo thù, mà là bọn hắn rất rõ ràng tại sát thủ cái này một khối. Bọn hắn cùng tử thần so sánh quả thực là chu nho cùng cự nhân ở giữa chênh lệch. Giống như bọn hắn tiếp tục chơi tiếp tục, chờ đợi bọn hắn chính là triệt để hủy diệt. Ước vạn trinh sát, nhiều như vậy đại tộc, bọn hắn vẫn là địa đầu xa. Truy lùng bao lâu ít nhất có hơn nửa năm đi bọn hắn không chỉ có không có tìm được Lục Ly. Ngược lại Lục Ly ở ngay dưới mắt bọn họ nhẹ nhõm ám sát. Đây là cỡ nào biến thái tiềm ẩn chi thuật Mạc Hoàng bọn hắn đều không cần xuất động. Chỉ bằng Lục Ly một người, liền có thể chậm rãi đem lăng tộc cho đùa chơi chết sát thủ đối với nguy hiểm cảm giác lực là rất nhạy cảm, thứ đường hai người thủ lĩnh biết không thể tiếp tục chơi tiếp tục. Bọn hắn chơi không lại tử thần, tiếp tục đùa kết cục sẽ rất bi thảm, thừa dịp hiện tại còn bảo lưu lấy một tia nguyên khí đi nghỉ ngơi lấy lại sức ngàn năm. Thứ đường còn có thể có cơ hội quật khởi. Thứ đường rút lui rất quả quyết, bọn hắn cũng sớm đã có dạng này khẩn cấp kế hoạch rút lui. Tại thứ đường thủ lĩnh hạ lệnh về sau, sở hữu thứ đường sát thủ cùng trinh sát lập tức đi sạch sẽ. Một cái đều không có còn lại. Lăng tộc mặc dù cực lực giữ lại, nhưng lần này nói cái gì đều không tốt dùng. Lăng tộc còn mở ra cự đại thẻ đánh bạc, đồng dạng không dùng. Thứ đường vừa rút lui cách tử thần bên kia, tựu thông qua thiên cương tinh vực một cái thương hội tổ chức truyền lời. Bất kỳ cái gì trợ giúp lăng tộc tộc đàn đem đều là tử thần đối tượng công kích. Từ giờ trở đi rút lui lời nói, tử thần đem sẽ không truy cứu. Lăng tộc hiện tại mời mấy cái truy tung đại tộc đang giúp đỡ tìm kiếm, còn có mấy cái minh hữu cũng đang giúp đỡ. Tử thần gọi hàng ý tứ liền là khiến cái này đại tộc rút lui, đem lăng tộc cô lập, như vậy mới phải công kích. Tử thần cái này một gọi hàng, hoàn toàn chính xác có một ít tác dụng, có hai cái truy tung đại tộc lập tức liền lui đi. Bọn hắn truy lùng lâu như vậy cũng không tìm tới Lục Ly. Vậy nói rõ dùng bọn hắn tộc năng lực là đối kháng không được tử thần. Đã như vậy tội gì vì một điểm thiên thạch bốc lên bị tử thần công kích nguy hiểm hai cái đại tộc rời khỏi. Ngoài ra còn có đại tộc lại không cam lòng yếu thế. Lăng tộc minh hữu một cái đều không có lui. Dù sao cũng là minh hữu, dễ dàng như vậy tự lui đi. Nhiều năm quan hệ tự hỏng, mà lại cũng sẽ bị thiên cương tinh vực các tộc xem nhẹ. Cách hai tháng về sau, Lục Ly lại một lần xuất động. Lần này không có công kích lăng tộc, mà là đi lăng tộc một cái minh hữu quán tộc. Hắn cũng không có quá phận, chỉ là lẫn vào quán tộc chủ thành bên trong. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem cái này tộc quần hai cái thiên phú tuyệt đỉnh tiểu công tử mang đi về sau, hắn đem hai cái này tiểu công tử đặt ở một cái khác giới diện, sau đó lưu lại tờ giấy, giống như quán tộc còn tiếp tục giúp lăng tộc, lần sau cũng không phải là cảnh cáo, mà là công kích. Hai cái này tiểu công tử là trực hệ tiểu công tử, vẫn là thiên phú cực kỳ tốt hai cái hậu đại, là cái này tộc đàn trọng điểm bồi dưỡng, bình thường đều có mấy cái thánh hoàng thời khắc đi theo bảo hộ. Trọng yếu nhất là hai cái này tiểu công tử mất tích địa điểm tại quán tộc đại bản doanh chủ thành bên trong, thành nội có hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly tại hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngay dưới mắt bắt cóc bọn hắn tộc đàn hai cái công tử. Thành nội nhiều cường giả như vậy đều không chút nào xem xét. Đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông, sợ là chỉ có đại viên mãn cường giả mới có thể làm đến a. Quán tộc lập tức sợ, bọn hắn không thể không sợ. Lục Ly đã có thể bắt cóc, vậy cũng có thể đánh lén ám sát. Lần tiếp theo Lục Ly ám sát, sợ là bọn hắn tộc đàn lại có vô số trực hệ công tử tiểu thư bị giết. Vì trợ giúp minh hữu đem chính mình cho góp đi vào, cái này đáng giá không quán tộc sự tình lặng yên truyền ra. Còn lại mấy đại minh hữu cũng bắt đầu sinh thoái ý. Trợ giúp người khác điều kiện tiên quyết là chính mình không bị thương. Tử thần thủ đoạn quá lợi hại. Lăng tộc lần này sợ là giữ nhiều lành ít, vì một cái đồng minh như vậy, liên lụy chính mình tộc đàn xảy ra chuyện, hoàn toàn chính xác không đáng giá. Mấy đại minh hữu tộc đàn vừa lui ra, còn lại hai cái truy tung đại tộc cũng luống cuống, tất cả mọi người thối lui ra khỏi. Bọn hắn còn muốn vì một điểm thiên thạch cùng tài nguyên cho lăng tộc bán mạng. Cuối cùng còn lại hai cái truy tung đại tộc cũng rút lui. Hiện tại chỉ để lại lăng tộc cùng xích long tộc. Còn có ba cái tộc đàn phụ thuộc lăng tộc muốn lạnh. Đây là thiên cương tinh vực vô số tộc quần cảm giác. Trong khoảng thời gian này bị Lục Ly ám sát, lăng tộc trưởng lão đã đạt tới ba cái. Lăng tộc tổng cộng tựu hơn 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Từng cái bị Lục Ly ám sát. Chờ bọn hắn cường giả tử thương quá nhiều, sợ là không cần tử thần cường giả xuất thủ, cùng lăng tộc có thủ tộc đàn hội, sẽ cùng nhau tiến lên, đem Lăng tộc tươi sống cắn chết. Bất luận cái gì đại tộc đều có cừu gia, bởi vì đại tộc quật khởi đều là dẫm lên thi thể của người khác thượng vị. Muốn địa bàn, vậy chỉ có thể đi đoạt tộc khác quần. Muốn bảo trụ địa bàn, vậy dĩ nhiên muốn đem tộc khác quần đánh lui. Một lúc sau, vậy dĩ nhiên cừu gia liền có hơn. Một năm, một thế giới nhỏ mặt bên trong, Lục Ly tại một cái quán rượu nhỏ uống rượu. Hắn đong đưa bình rượu nói ra, thời gian một năm kết thúc chiến đấu đi, đem Lăng tộc thu phục, liền đi cùng Xích Long tộc chơi đùa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.